Tr. Antakemichi, tử thần thiếu niên, tổng mạn. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi, làm sao mày biết được chỗ này? Draken ăn mặc bình thường trở lại ngồi xuống kế bên Miki và Baji, nhìn một lượt khung cảnh này rồi quay đầu hỏi cậu. Ánh mắt cũng đều là một mảnh dịu dàng không dễ nhận ra. À hát, tao biết từ năm 11 tuổi trong một lúc tình cờ ấy mà. Còn cái hiện tượng này thì theo kinh nghiệm tao biết được nó chỉ xảy ra trong một mùa nhất định của năm, nên tụi bay phải thấy may mắn lắm mới được. Tao chỉ cho đấy ha ha. Tóc vàng thiếu niên từ tốn giải thích, vẫn không quên khen ngược lại bản thân. Một dáng vẻ hồ ly tự mãn đến nỗi họ còn tưởng bản thân nhìn thấy mấy cái đuôi và đôi tai, cũng ngoe ngày kiêu ngạo thể hiện tâm trạng của chủ nhân nó đối với họ. May mắn nhất vẫn là được gặp mày trong kiếp này. Takemichi, tách tách, Mitsuya ban đầu ở đằng kia chụp hơn chục tấm cho hai đứa em út nhà mình rồi quay sang nhìn Takemichi một hồi lâu, nhịn không được lén lút chụp lại vài tấm cho riêng mình. Ôi, giờ ai chụp hình nhóm làm kỷ niệm không? Mitsuya cười cười giơ máy ảnh trước mặt họ. Đương nhiên phải chụp rồi, cái thằng Mitsuya này hỏi thừa. Người náo ta loạn chen nhau dành chỗ ngồi kế Takemichi để chụp hình. Đến hai đứa nhỏ cũng nhảy vào giành luôn thì họ đành bất lực từ bỏ vậy. À, trừ Miki, chỉ có nó là sẵn sàng mất liêm sỉ để tranh với trẻ con thôi. Mọi khoảng khắc vui vẻ như vậy đều do người kia mang lại. Bất chợt chẳng biết khi nào, họ lại dần tham lam hơn, chỉ mong muốn được sánh bước bên cạnh cái người Hanagaki Takemichi mãi thôi. Liệu có phải là quá đáng hay không? Takemichi, Kun ở đây. Hinata trong bộ váy liền thước tha màu trắng có họa tiết cánh hoa cúc màu xanh trông thật thanh thuần và xinh đẹp. Không hổ là một mỹ nhân nha. Đã có mấy tên con trai thi thoảng quay đầu nhìn cô. Vậy mà người cô thương lại chưa hiểu nỗi lòng của cô A Hát. Hina, cậu đến sớm thật đó. Tôi còn dự tính sẽ đến trước vậy mà. Takemichi thì ăn bận một chiếc áo cổ lọ đen khoác thêm áo khoác trắng bên ngoài. Quần jean màu trắng và một đôi giày thể thao. Gương mặt lại đeo khẩu trang đen. Đã có mấy cô có ý định tiếp cận nhưng thấy Hina tự hiểu là người ta có bạn gái rồi biết khó mà lui. Không sao đâu Takemichi, Kun, thôi chúng ta vào khu mua sắm trước ha. Nguyên nhân mà hôm nay hai người có buổi hẹn đi chung là vì mua quà sinh nhật cho Miki trong tối nay. Emma đã nói có hơi muộn nên họ mới gấp rút đi chuẩn bị quà đây. Ở cách họ không xa, có một người con trai da ngâm màu bánh mật. Tóc vàng đeo kính đang ẩn núp đằng sau cây cột điện, mắt lại tóe ra lửa trừng trừng cặp đôi đang đi phía trước. Hắn ban đầu mục đích là đi mua sách mà thôi. Hắn xin đính chính lại không phải hắn theo dõi cậu ta từ đầu mà chỉ mới là nửa đường thôi nhớ đó. Hắn không có sở thích bám đuôi người ta. Đúng, chính là như thế. Tên Hanagaki này hẹn gặp Tachibana là để hẹn hò sao? Chết tiệt, không muốn thấy chút nào. Vẫn là về thì hơn. Takemichi, Kun, cậu cảm thấy cái nào thì hợp với Miki? Kun hơn nhỉ? Hinata tươi cười rạng rỡ cầm trong tay một cái gậy bóng chày và bên còn lại cũng là gậy bóng chày nhưng khuyến mãi thêm đinh cho Takemichi xem. Thật sáng tạo Ahina. Nhưng hình như Miki, Kun không có chơi thể thao nên chắc là không dùng đến đâu. Tachibana, cậu nghiêm túc sao? Ai lại mua thứ này làm quà cho người ta chứ? Mà, trước hết, tại sao trong một siêu thị lại có bán thứ này à hát hát hát? Takemichi, Kun, cậu xem cái nào thì hợp với Miki? Kun hơn nhỉ? Hinata tươi cười rạng rỡ x2 cầm trong tay một máy cơ điện và bên còn lại cũng là một cây máy cơ điện nhưng là màu hường cho Takemichi xem. Thật ấn tượng Ahina. Nhưng hình như Miki, Kun chỉ đánh đấm bằng tay không thôi. Nên chắc là không dùng đến đâu. Này, siêu thị này là cái quái gì vậy hả? Quản lý đâu? Cho tôi gặp quản lý. Thêm nữa, Miki thật sự có thù oán gì với Tachibana hay sao? Còn tên Hanagaki nữa, trọng điểm không phải ở đó có được không? Đúng vậy, người phun tào dữ dội từ đầu đến giờ là cậu trai đeo kính ban nãy. Nói thì nói về chứ chân vẫn bám sát theo hai người bọn họ để rồi chứng kiến không phải là bầu không khí ngọt ngào hường phấn của một đôi trẻ như trong tưởng tượng chút xíu nào. Cậu là, trong lúc hắn đắm chìm trong rối rắm của bản thân thì chẳng biết từ lúc nào tình địch AKA người hùng đã đứng sau lưng hắn. Bị phát hiện rồi phải làm sao đây? Đôi mắt hắn liếc sang chỗ khác né tránh ánh mặt cậu. Mồ hôi lạnh lại ướt đẫm sau lưng. Masashi, Kun, là thằng nào? Này, không biết tên người ta thì đừng có gọi bậy như vậy, tên người hùng chết tiệt. Takemichi, Kun có chuyện gì sao? Giờ thì Hinata cũng bước đến nhìn xem hắn rồi. Kisaki, Kun là cậu thật sao? Thay đổi nhiều quá làm tớ nhận không ra luôn nha. Chào, Tachibana, cậu. Vẫn khỏe chứ? Người mình yêu sau mấy năm vẫn còn nhớ rõ mình là ai thì thử hỏi đứa nào không đỏ mặt. Tim đập thình thịch nói lắp cho được chứ? Hina cũng biết Masashi, Kun sao? Tachibana gọi tao là Kisaki rồi mà cái thằng này. Là bạn tiểu học của Hina. Cậu ấy còn siêu siêu thông minh luôn đấy Takemichi. Kun, lại còn được khen ngợi từ chính miệng Tachibana. Giờ mà có chết hắn cũng sẽ mãn nguyện. Vậy sao Masashi, Kun ngày xưa lại toàn hỏi tôi mấy cái bài dễ dễ không ta? Đã vậy còn chuyên tự ngoáy mũi rồi tự ăn luôn. Tôi lúc đó cũng chỉ biết lực bất tòng tâm ngồi đợi cậu ta ăn ngon lành rồi mới chạy đi tìm khăn giấy lau lau tay cho cậu ta. Thằng khốn Hanagaki này đang nói gì trước mặt Tachibana vậy? Dừng lại đi. Tachibana sốc bay màu rồi kìa. Mị nhà nó. Vẫn là cho thế giới này biết đến nỗi đau thì hơn. Nhưng dù cậu ấy có ra sao thì cậu ấy vẫn là người bạn tốt đối với tôi. Chúng tôi cùng học, cùng chơi, cùng ăn với nhau cho đến ngày cậu ấy chuyển đi. Tôi đã không gặp cậu ấy kể từ lúc đó. Takemichi, Kun, thật buồn mà. Vì câu chuyện quá mức cảm lạnh và thê lương nên Hinata đã lấy khăn giấy từ trong túi sách của mình ra chấm chấm nước mắt. Không có thật, là thật sự sao? Hắn giống cái người bạn tốt Masashi, Kun gì đó của tên người hùng chết tiệt sao? Kisaki đã bị Takemichi làm cho lung lay ý chí của mình. Thế giới vẫn nên tràn ngập tình yêu thương giữa người với người đi. Nhưng mà tốt quá Masashi, Kun cậu đã trở lại rồi. Sẵn nhớ trả tôi 3.000 yên tổng cộng lãi suất từ lúc cậu mượn vào 3 năm trước nha. Ấy, cậu từng nói là khi gặp lại cậu sẽ trả cho tôi đó. Là đàn ông thì phải biết giữ chữ tính có biết không? Mị nhà nó, hắn không phải là gã Masashi, Kun đó thì mắc mớ gì phải trả. Nhưng chẳng lẽ ở trước mặt Tachibana lại thừa nhận mình quỵt nợ Hanagaki sao? Hắn thà chết còn hơn. Quả nhiên thế giới này không hề tốt đẹp một chút nào, cách chương.